cái kia, anh làm sao có thể biết, khụ, sau đó trong lòng buồn bực rối tinh rối mù, nơi nào là cầu thầy, cô cầu người, duyên phận người. Giày cậu mang bị rớt, anh đột nhiên nói nhẹ nhàng. Ồ, những lời này đồng thời cũng giải trừ khó khăn cho cô, nhưng trong tay đang cầm máy chặn tầm mắt. Anh đã âm thầm lấy qua, cô vội vàng cúi đầu nhìn, giày vẫn tốt, lại ngẩng đầu, anh đang cầm máy đi trước vài bước. Cô đột nhiên cười cười, trong một cái chớp mắt cảm thấy bóng dáng anh thật cao lớn, đẹp trai, cô nghĩ vậy. Đi đến dưới lầu ký túc xá của Dư Phi, Thường Tiếu dừng chân, tuy rằng trong lòng rõ ràng lấy vẻ bề ngoài, chú trông coi ký túc căn bản sẽ không ngăn cô, nhưng cô vẫn có tự giác phái nữ. Dư Phi cũng ngừng bước chân, cười cười quay đầu nhìn cô, nói. Buổi tối cùng nhau ăn khuya, cô gật đầu, sau đó nhớ tới Dung Lan dậy, nói. Cơm chiều đi ăn khuya sẽ béo, béo cũng không sao, anh không để ý, không được béo sẽ khó coi. Tiếp theo Thường Tiếu nhún nhún vai, khó coi sẽ không tìm được đối tượng, vẻ mặt của Dư Phi đột nhiên trở nên sâu xa khó hiểu, nói. Cậu muốn tìm đối tượng thế nào, cô dừng một chút đột nhiên chần chờ. Ông cụ nói tìm gã đàn ông, thật đúng không nghĩ tới vấn đề này, hoặc cô theo như cảm quan phái nữ, cảm giác đầu tiên nhìn chúng. Tìm người không chê cậu béo, chê cậu khó coi. Thấy cô do dự, anh có ý tốt đề nghị, Thường Tiếu sáng tỏ thông suốt, búng tay, gật đầu. Đúng vậy, được rồi, anh nhàn nhạt cười cười, góc chuyện audio.com, buổi tối ra ngoài ăn khuya, được, Thường Tiếu đáp ứng xong vẫn chưa phát hiện không ổn, thấy anh dừng bước chân, chạy nhanh thay vào một câu. Máy tính không sửa được cũng không sao, gọi điện thoại cho tôi tới lấy. Dư Phi ngoái đầu nhìn lại cười, sau đó nghĩ đến cái gì lại định xoay người, đối mặt cô, đột nhiên kêu cô. Thường Tiếu, hả, chuẩn bị cho tốt đáp ứng tôi một chuyện, cậu nói đi, cô vẫn cảm thấy khả năng không lớn, bán mình đi, anh nhàn nhạt nghĩ, lại xoay người, đến lúc đó rồi nói. Thường Tiếu kéo dài thanh âm, sợ anh không nghe thấy, sau đó đi trên đường hít vào một hơi thật sâu, giật giật cánh tay còn có chút đau nhức, bắt đầu liều mạng hồi tưởng đại ý ban đầu. Vì sao Tiểu Mỹ lựa chọn anh Tuấn? Bởi vì, nghĩ, nhất thời cũng không nói ra nguyên do, bởi vì cô là tác giả cô so sánh. Khó trách mọi người thường nói, oan gia ngõ hẹp, còn có câu gì nói tới, không là oan gia không đụng đầu. Sự thật chứng minh Quý Hiểu Đồng quả thật là oan gia, lúc này anh đang cùng vài học sinh nam cao lớn đi tới bên kia. Bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện cô, không khí vốn vui vẻ đột nhiên trầm xuống, Thường Tiếu hao phí nhiều thời gian suy xét kết quả muốn đi qua sát bên người, vẫn. Hừ, một tiếng uy thiếp, ánh mắt thoáng nhìn vết đen bên hốc mắt Quý Hiểu Đồng chưa tản đi, không cẩn thận vui vẻ bật thốt ra câu nói. Ôi chao, quý đại soái ca. Dung Lan thường xuyên dùng ngữ điệu này đùa giỡn đám học đệ, đúng là bất chi bất giác không nhận thức được, ngay cả phong vận cũng học được 8-9 phần. Cứ nhiên có người bởi thanh âm kỳ quái của cô mà thổi phù một tiếng nở nụ cười. Này hoàn toàn chọc giận Quý Hiểu Đồng, sắc mặt anh âm trầm nghẹn ra một câu. Khách khí rồi, cô thường xui xẻo. Cách chương.